Đế quốc bại gia tử, chương 1828, lầm bầm lầu bầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này không muốn người biết bí mật chính là ở Thiên Vấn cùng Khúc Vân Nhạc mến nhau thời gian, bọn họ có một đứa con gái, chỉ là chuyện này ai cũng không biết con gái này chính là Tạ Uyển Oánh. Chỉ là Thiên Vấn thân phận đặc thù, hắn không thể nào công bố ra bản thân có con gái, cho nên liền ẩn núp xuống, sau đó lợi dụng quyền lợi của mình, lại đem Tạ Uyển Oánh đặt ở bên người, trở thành Thái Thượng Giáo Thánh Nữ. Như vậy thì có thể nói thông, Trung Hồng trầm giọng nói. Thật ra thì giáo chủ cũng không phải là một cái tha thứ người, đối đãi trong giáo đệ tử tương đối nghiêm ngặt, hơi có chút sai lầm, liền sẽ nghiêm cần trừng phạt, nhưng duy chỉ có đối Tạ Uyển Oánh tương đối tha thứ. Ngài hẳn biết Tạ Uyển Oánh sớm nhất là mang nhiệm vụ ở bên người ngài đợi, nhưng mặc cho vụ hiển nhiên là thất bại, vốn là hai phe đối lập, nhưng Tạ Uyển Oánh nhưng lần lượt là ngài truyền vận tình báo, thật ra thì liền ta cũng đề nghị qua nên cho Tạ Uyển Oánh một ít trừng phạt, nhưng cũng không có. Cái này thì rất thuyết minh vấn đề. Người biết vậy đoạn bí mật sao? Vương Khang mở miệng nói. Chính là Thiên Vấn cùng Khúc Vân Nhạc sự việc. Biết một ít khi đó ta ngay tại trong giáo. Trung Hồng trầm giọng nói. Khi đó giáo chủ liền tương đối lợi hại. Hắn là Thái Thượng Vong Tình Đạo tập hợp đại thành người. Hắn gánh vác Thái Thượng Phục Hưng trách nhiệm nặng nề. Hắn là lão giáo chủ hy vọng. Nhưng mà, hắn nhưng đón nhận Khúc Vân Nhạc tỏ tình. Hai người bị giam ở vách núi hối lỗi, trải qua vô tận khổ nạn. Có thể cuối cùng mới biết, lúc đầu hắn là vì tu tập Thái Thượng Vong Tình Đạo, bất quá bây giờ nhìn lại. Trung Hồng dừng lại, không có tiếp tục nói nữa hả? Có thể bây giờ nhìn lại, đây cũng không phải chân tướng, rất có thể là Thiên Vấn vì che giấu chân tướng tìm cớ. Vương Khang nói tiếp, có lẽ Thiên Vấn cùng Khúc Vân Nhạc là yêu thật lòng, khi đó bọn họ đã có hài tử, có thể chuyện này quá nặng lớn, không thể ra ánh sáng, cho nên lựa chọn loại phương thức này. Đây là tốt nhất vậy nhất đầy đủ lý do. Đúng, có thể là như vậy. Trung Hồng phụ họa kêu. Cái này chính là ý tưởng của ta. Vương Khang nói tiếp, nếu như là như vậy Thiên Vấn tuyệt đối không phải những người khác nói như vậy, hắn là một cái người vô tình, ngược lại hắn là một cái trọng tình người. Không sai, Trung Hồng mở miệng nói. Lúc đó giáo chủ đang dạy ở giữa địa vị đã là cao nhất, chỉ chờ lão giáo chủ thối vị, hắn liền có thể tiếp làm giáo chủ vị, có thể cho dù là như vậy, hắn như cũ lựa chọn cùng Khúc Vân Nhạc ở cùng một chỗ. Quảng cáo, như thế xem ra Khúc Vân Nhạc cũng không phải xem bọn họ nói như vậy, là cái người số khổ, mà hẳn là hạnh phúc. Vương Khang suy nghĩ, cái này coi là trên là thê mỹ câu chuyện tình yêu, một lần lại một lần xoay ngược lại. Thiên Vấn sâu yêu Khúc Vân Nhạc là thật, hắn trọng trấn Thái Thượng quyết tâm vậy là thật. Vì vậy hắn một mực thuộc về cái loại này quấn quýt dễ dụa trong trạng thái, Khúc Vân Nhạc không nhìn nổi, hoặc là nói không nhẫn tâm mình tình lang như vậy khó chịu, vì vậy lựa chọn một con đường khác kết thúc hết thảy các thứ này. Theo Ấn Nguyệt Hòa Thượng mà nói, Khúc Vân Nhạc chủ động muốn chết ở Thiên Vấn trong tay. Tất cả mọi người đều lấy là, nàng là vì trả thù Thiên Vấn, để cho Thiên Vấn áy náy cả đời mới làm như vậy. Thực ra không phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là vì tác thành tình lang, mới làm như vậy, lấy cái chết của mình, là Thiên Vấn xứng danh. Có lẽ là như vậy, có lẽ không phải như vậy, chân tướng như thế nào cũng chỉ có Thiên Vấn mới biết. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói, những thứ này đã không có ý nghĩa, nếu như Tạ Uyển Oánh thật là Thiên Vấn con gái, vậy Thiên Vấn cũng không phải là một cái hợp cách phụ thân. Vương Khang nhớ ban đầu Thiên Vấn để cho Tạ Uyển Oánh gả cho Sở Hoàng Hạng Lâm Thiên, lợi dụng Tạ Uyển Oánh để đạt tới mình mục đích. Đó cũng không biết, Trung Hồng trầm giọng nói, dẫu sao chúng ta nói những thứ này không thể nào kiểm chứng, cũng chỉ là suy đoán. Ừ, Vương Khang gật đầu một cái. Hắn nhìn quan tài băng ở giữa Tạ Uyển Oánh, mở miệng nói. Muốn một mực tiếp tục giữ vững, cái này quan tài băng là không có cách nào rời đi, đúng không? Trung Hồng kêu, nếu như rời đi quan tài băng, nàng thi thể liền không cách nào cất giữ. Vương Khang nhẹ thở dài. Nếu như Tạ Uyển Oánh thật là Thiên Vấn con gái, vậy Thiên Vấn lỡ tay giết nàng, bây giờ Thiên Vấn tất nhiên sẽ không so áy náy, đến sau đó Thiên Vấn càng ngày càng điên cuồng, sẽ hay không cùng cái này có quan hệ. Trung Hồng, ngươi là một cái thức thời vụ người. Ta là, Trung Hồng mở miệng nói. Thật ra thì sau đó giáo chủ tánh tình đại biến, hắn làm sự việc vậy hoàn toàn gánh cách Thái Thượng Giáo, nghĩa Thái Thượng Giáo mới có thể có hiện tại cũng là tự làm tự chịu đi. Ngươi ở lại chỗ này đi, Vương Khang mở miệng nói. Trẫm bảo tính mạng ngươi không lo, do ngươi tiếp tục trông coi nơi này, trẫm yêu cầu chỉ có một cái, tiếp tục giữ vững. Ừ, Trung Hồng lên tiếng đáp lại, không một câu oán hận nào. Làm một Thái Thượng Giáo người, mới có thể có cái kết quả này, đã coi như là rất may mắn, hắn rất thỏa mãn. Bình Nhi, phụ thân, an bài một đội người bảo vệ nơi này, thành tựu cấm địa, không cho phép người bất kỳ đặt chân. Rõ ràng, ngài cứ yên tâm đi. Vương Bình cũng nên nói. Tốt lắm, các ngươi tất cả ra ngoài đi, trẫm ở chỗ này đơn độc đợi một lát. Đám người đều rời đi. Bọn họ đều biết bệ hạ cùng quan tài băng bên trong người phụ nữ có đặc thù quan hệ, cũng biết đã từng những cái kia qua lại. Đều rời đi, Hàn trong động chỉ còn lại Vương Khang. Hắn xít chặt chặt quần áo, ở quan tài băng bên cạnh ngồi xuống. Quảng cáo, bỏ mặc Tạ Huyền Oánh có cái gì qua lại có cái gì thân thế, nàng đã chết lại không thể nào giống như trước như vậy. Vương Khang có chút hối hận, hắn cẩn thận suy nghĩ, hắn thật giống như đối với Tạ Huyền Oánh vẫn luôn không có quá tốt thái độ. Bọn họ biết thời gian, thật rất lâu rồi. Từ sớm nhất Vương Khang ở thành Dương Châu nhận biết, khi đó Tạ Huyền Oánh là Dương Châu mãn hương các hoa khôi, diễm danh lan xa. Sau đó lại ở kinh thành gặp nhau, sau đó liền đi theo hắn bên người. Không nghi ngờ chút nào, Tạ Huyền Oánh đối hắn có trợ giúp rất lớn, sau đó nàng không nói mà biệt, lặng lẽ rời đi. Gặp lại đã là thiên nhân hai cách. Vương Khang tự hỏi hắn có lỗi với người không có mấy cái, nhưng Tạ Huyền Oánh tuyệt đối là một cái trong số đó. Hắn thẹn trong lòng, người phụ nữ này, cuối cùng vẫn là vì mình chết. Vương Khang suy nghĩ, không tự chủ chảy ra nước mắt. Người là nhất thích đẹp, thường lấy xinh đẹp kỳ nhân, lần này có thể thỏa mãn, người có thể vĩnh bảo đẹp, mà ta nhưng theo tuổi tăng trưởng, sẽ mỗi ngày già đi. Vương Khang lầm bầm lầu bầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại cũng không trở về được trước kia, bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là đã từng ở Dương Châu thời điểm nhất vui vẻ. Vệ quốc đã nhét vào Đại Tần bản đồ, Ngô quốc ba quốc vậy lần lượt bắt đầu lần nữa phân chia sắp xếp lại biên chế, một cái đại nhất thống đế quốc thì phải hình thành. Bây giờ là thông suốt 6 năm, lại chờ cái năm 6 năm, kém không nhiều cũng ổn định, ta cũng trên tuổi, có thể an tâm làm hất tay trường quỹ, nhớ lại Dương Châu, đi Thảo Nguyên, đi Tây Vực đi một vòng, xem một chút. Vương Khang trầm giọng nói. Dĩ nhiên, ta còn sẽ thường xuyên đến xem ngươi. Mời ủng hộ bộ tối cường trưởng môn ta có 100.000 năm bắp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.